Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 442 giá cao mua tin tức. Hắc hắc, hắc hắc, trưởng quầy ôm những cái đó tinh thạch vẫn luôn ngây ngô cười. Dẫn tới đại gia thẳng riêu này đầu, này trưởng quầy cũng quá yêu tiền. Đắc tội thiên hồ đường người bọn họ cũng dám thời điểm. Cũng không sợ bị thiên hồ đường người cùng nhau bắt. Chỉ có Tư Mã U Nguyệt đám người đã nhìn ra. Này khách điếm cũng không phải là giống nhau khách điếm. Kia trưởng quầy cũng không phải giống nhau trưởng quầy. Liền tính này trưởng quầy yêu tiền. Cũng không có khả năng bởi vì tiền mất đi tính mạng. Hắn dám nhận lấy Tư Mã U Nguyệt bọn họ, tự nhiên là bởi vì hắn không sợ thiên hồ đường. Hơn nữa Tư Mã U Nguyệt cư nhiên cảm ứng không gian này trưởng quầy thực lực. Thuyết minh hắn cấp bậc không thấp, thậm chí có khả năng vượt qua nàng tưởng tượng. Nghĩ vậy một chút không ngừng nàng một người. Tư Mã U Lân, Tư Mã U Nhiên đều là một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đây là các ngươi nhà ở, này đó là chìa khóa, các ngươi có cái gì yêu cầu tùy thời kêu chúng ta, tiểu nhị nói đem chìa khóa cho Tư Mã U Minh. Sau đó đi xuống lầu, Tư Mã U Minh đem chìa khóa phân cho đại gia, bắt được chìa khóa sau đại gia từng người về phòng nghỉ ngơi. Tư Mã U Nguyệt ở trong phòng dạo qua một vòng liền đi xuống lầu. Kia trưởng quầy nhìn đến nàng xuống dưới, chiều nàng cười cười, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, đem một trong túi phẩm tinh thạch đặt ở trên bàn. Kia trưởng quầy vừa thấy đến tinh thạch, lập tức cười tủm tỉm hỏi, khách quan có cái gì yêu cầu sao? 50 cái trung phẩm tinh thạch, mua người một ít tin tức. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp mở miệng. Trưởng quầy nhìn nhìn tinh thạch, lại nhìn nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, thiên hồ đường sự tình ta cũng biết cũng không nhiều lắm. Ngươi cấp nhiều như vậy, thù lao ta sẽ ngượng ngùng, ta không cần thiên hồ đường tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói, thiên hồ đường sự tình nàng đều từ Chu Thụ Nhân nơi đó biết đến không sai biệt lắm. Không cần hỏi thăm cái gì, vậy ngươi muốn biết cái gì? Trưởng quầy hỏi. Ta muốn biết thiên hổ lĩnh bên ngoài sự tình, Tư Mã U Nguyệt nói. Trưởng quầy ánh mắt lóe lóe, nói, thiên hổ đường bên ngoài sự tình ta nào biết đâu rằng, trưởng quầy không phải thiên hổ lĩnh người. Như thế nào sẽ không biết bên ngoài tình huống? Tư Mã U Nguyệt cười nói, không cho hắn phủ định cơ hội, nếu trưởng quầy không nghĩ muốn này đó trung phẩm tinh thạch. Ta đây cũng không vì khó ngươi, nói nàng liền phải đi lấy về những cái đó tinh thạch. Chính là nàng còn không có đụng tới cái kia túi. Một con bàn tay to liền đem kia túi cầm đi. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì? Trưởng quầy nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến trưởng quầy một bộ cực không tình nguyện bộ dáng. Cười, hỏi, ta muốn biết. Trừ bỏ từ thiên hồ đường truyền tống trận ngoại, còn có hay không mặt khác biện pháp rời đi thiên hồ lĩnh? Có, trưởng quầy nói. Biện pháp gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Thiên hồ lĩnh rất nhỏ, ngồi phi hành thú, mấy tháng thời gian liền đi ra ngoài, trưởng quầy trả lời. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Đây là cái gì đáp án? Không có mặt khác truyền tống trận sao? Nàng hỏi. Không có. Trưởng quầy lắc đầu. Thiên hổ lĩnh ở địa phương khác xem ra cực kỳ hẻo lánh. Tu luyện tài nguyên cũng không nhiều lắm. Những cái đó đại thế lực đều không muốn đến nơi đây tới. Vậy ngươi như thế nào tới? Trưởng quầy một đốn. Nói. Ta cũng là bị khung tới. Ai biết tới sau không lâu thiên hồ đường truyền tống trận liền hỏng rồi. Ta lười đến ngồi phi hành thú. Liền lưu lại thiên hồ đường truyền tống trận hỏng rồi. Tư Mã U Nguyệt ngơ ngẩn. Đúng vậy, trưởng quầy nhìn Tư Mã Ô Nguyệt, nói, các ngươi là nghị thông suốt quá này truyền tống trận đi bên ngoài đi. Tư Mã Ô Nguyệt gật gật đầu, các nàng tới Hồng Thành chính là vì mượn truyền tống trận. Hiện tại truyền tống trận hỏng rồi, bọn họ còn như thế nào đi ra ngoài? Các ngươi cũng đủ gan lớn, muốn dùng nhân gia truyền tống trận, còn đem nhân gia người đánh. Trưởng quầy nói, kia có biện pháp nào? Ai làm cho bọn họ công phu sư tử ngoạc mà ni? Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai, một bộ không phải ta sai bộ dáng. Thiên hổ đường truyền tống trận là đến nơi nào? Hoa Thành, so thiên hổ đường đại một cái thế lực địa phương. Trưởng quầy nói, kia Hoa Thành mặt trên chính là Vân Thành, lại lớn một chút chính là Vạn Thanh Thành. Vạn Thanh Thành cùng mặt khác mấy cái thành chính là một châu mấy cái trung tâm khu vực. Tư Mã U Nguyệt xem trưởng quầy đối này đó đều rất quen thuộc, trong lòng suy đoán này trưởng quầy tuyệt đối không giống hắn nói như vậy. Bất quá đối với hắn việc tư nàng cũng không quan tâm. Money, ngươi biết như thế nào đi trung vực sao? Trưởng quầy không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt cư nhiên hỏi trung vực. Nói, trung vực cùng Nam Bảy Châu quan hệ cũng không tốt, trung gian cực nhỏ lui tới, chính là luôn có đi truyền tống trận đi. Tư Mã U Nguyệt hỏi, có là có, nhưng là ở kia mấy cái thế lực đều không phải tùy tiện có thể đi vào. Trưởng quầy nói, ngươi nói một chút đều có này đó thế lực có. Tư Mã U Nguyệt càng ngày càng cảm thấy này trưởng quầy không phải người bình thường, hắn đối bên ngoài sự tình biết đến quá nhiều, gần nhất đương nhiên chính là Vạn Thanh Điện. Trưởng quầy có chút tự hào nói, này Vạn Thanh Điện là khu vực này lớn nhất thực lực, quản lý này một phương khí hậu, ngươi nếu là muốn đi trung vực nói, chỉ có từ Vạn Thanh Điện đi, thế lực khác đâu? Mặt khác còn có mấy cái cùng Vạn Thanh Điện giống nhau thế lực, nhưng là ngươi muốn qua bên kia nói, này lộ trình liền đủ ngươi háo. Không có truyền tống trận nói, ngươi đi địa phương khác ít nhất đều phải mấy năm mười mấy năm. Money, trưởng quầy nói, chính là này truyền tống trận lại không phải tùy tùy tiện tiện liền có, này cũng không phải chung vây truyền tống trận nhiều. Tư Mã U Nguyệt nhường mày, hắn còn đi qua trung vây, người như vậy như thế nào lại ở chỗ này ngốc? Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều tin tưởng, khẳng định không phải bởi vì truyền tống trận hỏng rồi, hắn không nghĩ ngồi phi hành thú. Theo sau, Tư Mã U Nguyệt lại hướng trưởng quầy hiểu biết một ít về Hoa Thành cùng Vạn Thanh Điện tin tức. Này trưởng quầy đều kỹ càng tỉ mỉ nói cho nàng, bất quá hắn lại bỏ thêm hai lần giới. Tư Mã U Nguyệt ở hiểu biết tin tức đồng thời càng thêm tin tưởng vững chắc này trưởng quầy không phải giống nhau người. Trưởng quầy, nếu ngày sau ngươi tưởng cùng chúng ta cùng nhau rời đi, ta chính là sẽ thu cách dù báo đáp. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nàng tiền cũng không phải là như vậy hảo kiếm, đặc biệt là này trưởng quầy, không trả tiền không bán tin tức, 200 cái trung phẩm linh thạch đối với nàng tới nói cũng không nhiều. Chính là nàng lại không thích bị người đương coi tiền như rác tới gõ. Trưởng quầy biết Tư Mã U Nguyệt đang nói này giá cả thu quý, chính là hắn cũng không có đem kia sẽ cùng các nàng cùng nhau rời đi nói thật sự. Tuy rằng hắn cũng ở chỗ này ngốc đủ rồi, gần nhất cũng đang tìm tư rời đi. Tư Mã U Nguyệt xoay người chuẩn bị lên lầu, mới vừa xoay người liền nhìn đến một nữ nhân mang theo một đám người từ bên ngoài đi đến. Những người đó đúng là phía trước bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ quăng ra ngoài thiên hộ đường người. Đường chủ, chính là bọn họ không cho vào thành phí cùng bảo hộ phí, còn đem chúng ta đánh ra. Nàng là trong đó một cái, Thiên Hộ Đường người chỉ vào Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Thiên Hộ Đường người, thầm nghĩ bọn họ tốc độ này cũng man mau. Lúc này mới quá nhiều trong chốc lát a, liền chuyển đến cứu binh. Kia bị gọi đường chủ nữ nhân lại không có sinh khí. Nhìn từ trên xuống dưới Tư Mã U Nguyệt, kia sắc mị mị bộ dáng làm nàng nhịn không được nhíu nhíu mày. Hết chương.